Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586 Vây Thú Chi Đấu 56. Chương 586 Vây Thú Chi Đấu 56. Quân Nam Đuốc đã không có C4 bom, mà lựu đạn số lượng cũng không dư thừa quá nhiều. Suy xét đến ngày mai biến dị dã thú số lượng còn sẽ gia tăng. Hắn đến bắt tay lôi toàn bộ lưu trữ mới được. Ta không thiếu viên đạn, Hạ Tịch cự tuyệt. Này đối ta nhưng không có gì lực hấp dẫn, như vậy dùng để uống thủy hoặc là đồ ăn, Quân Nam Đuốc. Lại nói, này ta cũng có thể cho ngươi một ít, này đó ta cũng không thiếu a. Hạ Tịch lộ ra tiếc nuối thần sắc, giống như cũng hấp dẫn không được ta đâu, thức ăn nước uống đều là tiêu hao phẩm. Liền tính ngươi hiện tại không thiếu, cũng không đại biểu về sau sẽ không thiếu. Quân Nam Đuốc lấy người từng trải miệng lưỡi khuyên nhủ. Này một loại vật tư hẳn là càng nhiều càng tốt mới là, tuy rằng ngươi nói không sai. Nhưng ta cảm thấy thông qua mặt khác con đường cũng có thể bổ sung thức ăn nước uống. Không cần thiết ở chỗ này cùng ngươi làm trao đổi a. Hạ Tịch nhún vai. Một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Quân Nam Đuốc ý cười trên khóe môi phai nhạt vài phần. Kia phẳng phất mặt nạ giống nhau treo ở trên mặt tiêu chuẩn tươi cười. Xuất hiện một tia tan rã. Này đó ngươi đều không cần. Ta đây đã có thể không có gì có thể cùng ngươi trao đổi. Hắn ngữ khí cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là ôn hòa có lễ. Gọi người nhìn không ra hắn rốt cuộc có hay không tức giận. Không bằng ngươi bán cho ta một tin tức. Thế nào? Hạ Tịch rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Nghe được lời này, Quân Nam Đuốc lại lần nữa khôi phục mặt nạ tiêu chuẩn gương mặt tươi cười. Thì ra là thế, hắn một lần nữa ở trên ghế ngồi xuống. Hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh cánh tay. Diệp Không Thanh hiểu ý. Đem trong tay hai cái ghế thả xuống dưới, hai người cùng nhau ngồi xuống. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì có thể lấy đi người khác đang ở sử dụng chung đạo cụ? Hạ Tịch lần này không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng đến chủ đề. Là đặc thù năng lực sao? Là đặc thù năng lực. Quân Nam Đuốc trả lời tương đương thẳng thắn thành khẩn. Thậm chí không có tự hỏi do dự quá trình. Như thế làm Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn. Quân Nam Đuốc nhìn đến Hạ Tịch thần sắc, khóe miệng lại giơ lên vài phần. Chỉ cần thông quan lần thứ hai đơn người trò chơi là có thể đủ rồi giải năng lực này. Cho nên này không phải cái gì không thể nói bí mật. Huống chi tại đây chàng trong trò chơi chúng ta cũng không có đối địch quan hệ. Nói ra đối ta mà nói cũng không có bất luận cái gì thương tổn. Nguyên lai là như thế này a. Hạ Tịch cũng nở nụ cười. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi càng thâm nhập vấn đề. Tuy rằng nàng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Tỉ như năng lực này rốt cuộc là như thế nào sử dụng. Sử dụng hạn chế lại là cái gì? Nhưng nàng nhìn ra được tới, Quân Nam Đuốc không phải cái loại này không có phòng bị tâm người, cho dù bọn họ hiện tại thoạt nhìn cũng không có đối địch quan hệ, hắn cũng sẽ không đem chính mình sự tình quá mức kỹ càng tỉ mỉ nói ra, làm chính mình giữ lại một ít át chủ bài, lưu giữ một ít ưu thế, là bình thường thủ đoạn, đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, cho nên nàng nếu hỏi tiếp cũng sẽ không hỏi lại ra cái gì hữu dụng tin tức, bất quá nàng ít nhất đã biết hai điểm, đệ nhất. Quân Nam Đuốc ít nhất trải qua quá hai lần đơn người trò chơi. Tham dự quá sinh tồn trò chơi số lần nhất định so nàng cùng Diệp Không Thanh nhiều rất nhiều, đệ nhị. Cái này đặc thù năng lực ở thông quan lần thứ hai đơn người trò chơi lúc sau liền có thể được. Đến, nàng lập tức liền phải tiến vào lần thứ hai đơn người trò chơi. Cho nên về cái này đặc thù năng lực kỹ càng tỉ mỉ vấn đề liền tính là không hỏi Quân Nam Đuốc, cũng thực mau liền có thể được đến đáp án. Hạ Tịch đem trong tay 5 điều phòng ngự khăn lụa giao cho Diệp Không Thanh. Nàng đối Quân Nam Đuốc nói. Thành giao đi. Tấu chương xong. Hết chương.